Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 301, Tế Đàn. Mộ Hàm Hương, Trình Tư Viễn cùng Tư Đồ Lôi theo lời ngồi xổm đến trên bồ đoàn. Cùng Tiêu Bán Tuyết các đệ tử không giống nhau. Đại trưởng lão các chư vị trưởng lão ánh mắt đều tại Trình Tư Viễn trên người chỉ là dừng lại một hồi, ánh mắt liền một lần nữa trở lại Trình Thanh Hàn trên người. Trình Thanh Hàn hướng bên người Tiêu Bán Tuyết nói, người ôm Ngưng Nhi, mang theo Tư Viễn đi ra ngoài. Nói, Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh hư không nói. Ảnh, người cũng thế, tất cả mọi người là một hồi mờ mịt. Mộ Hàm Hương đem Trình Mộ Ngưng giao cho Tiêu Bán Tuyết. Trình Mộ Ngưng vừa khóc đi ra. Thế nhưng Mộ Hàm Hương lại không nói gì nữa. Tiêu Bán Tuyết một bên nhẹ nhàng run rẩy lấy trong lòng tiểu nhân. Vừa kêu thượng Trình Tư Viễn. Nghi ngờ đi ra tài quyết điện. Hư không vặn vẹo. Ảnh hiện ra thân hình. Cũng lui ra ngoài. Đợi hai người sau khi đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn nhìn lấy trên đại điện sở hữu trưởng lão. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Hôm nay, ta có một số việc cùng chư vị trưởng lão đàm luận. Đại trưởng lão tràn đầy nếp uốn trên mặt như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt lại cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tông chủ, đó là ta Thiên Trạch tông chủ. Tự nhiên sở hữu biết rõ tất cả quyền lực. Nhị trưởng lão giọng khàn khàn nói. Tông chủ. Ngươi là có hay không đối Thiên Trạch có cái gì ý nghĩ mới? Nghe nói, ngươi lần này từ Nam Hải Bỉ Ngạn mang về một chi bàng đại đội ngũ. Hơn nữa bên trong rất nhiều viễn siêu võ thánh cao thủ. Trưởng lão khác nghe nhị trưởng lão vừa nói. Từng cái trên mặt lúc trước nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Đau thương, phẫn nộ các loại, chờ, thần tình không phải trường hợp cá biệt. Đại trưởng lão nhìn về phía chư vị trưởng lão nói, Thiên Trạch từ sáng tạo đến nay, đã có 1032 năm lịch sử. Chúng ta mục đích là hành y tế thế, giúp đỡ thiên hạ, như thế nào Thiên Trạch? Thế gian vạn vật, tất cả tồn tại tự có đạo lý. Có vạn vật, mới có đế vương, mới có thể hòa bình thịnh thế. Là vì Thiên Trạch, bây giờ đại hạ quốc bình định thiên hạ, ba phần thiên hạ quy nhất. Thiên hạ sẽ mở ra thịnh thế. Tông chủ quả nhiên không phụ tiền tông chủ nhờ và hoàn thành chúng ta Thiên Trạch nghìn năm qua tâm nguyện. Tâm nguyện đã, Thiên Trạch tồn tại hay không? Đã không quan trọng, chư vị trưởng lão nghe đại trưởng lão vừa nói như vậy. Nhao nhao thở dài một hơi thở. Đại trưởng lão đối Trình Thanh Hàn nói. Ngươi là nhất tông chi chủ. Thiên Trạch nghe theo ngươi điều khiển. Trình Thanh Hàn cũng không ngờ rằng đại trưởng lão sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Lúc này, không khỏi kinh nghi nhìn về phía Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi trên mặt nhìn không ra cái gì thần tình biến hóa. Hỏi, đại trưởng lão, ngươi cam nguyện đem Thiên Trạch cứ như vậy giải tán. Lẽ nào Thiên Trạch tâm nguyện thật đạt thành? Liền không có gì cái khác càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm. Càng trọng yếu hơn sự tình. Vậy dĩ nhiên có. Đại trưởng lão nói. Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng. Truyền tống trận sao? Tư Đồ Lôi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hiện tại Thiên Trạch đối mặt giải tán. Đại trưởng lão. Cái kia càng trọng yếu hơn sự tình là cái gì? Không ngại nói ra cùng chư vị trưởng lão một chỗ chia sẻ. Điện hạ là vì Thiên Trạch tông chủ. Nếu như càng trọng yếu hơn sự tình tồn tại. Hắn tất nhiên sẽ không giải tán Thiên Trạch, mà là cùng chư vị trưởng lão một chỗ hoàn thành chuyện trọng yếu. Chư vị trưởng lão cũng từng cái, mờ mịt rồi lại nhảy nhót mà nhìn xem đại trưởng lão. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Trạch còn có cái khác càng trọng yếu hơn sự tình. Rất nhiều người cả đời đều đứng ở Thiên Trạch, căn bản không nguyện ý ra Thiên Trạch, càng chưa nói giải tán Thiên Trạch. Bây giờ nghe nói có chuyện quan trọng hơn. Mọi người nhất thời kích động mà cấp thiết đứng lên. Đại trưởng lão nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Vẻ mặt thành thật nói. Càng trọng yếu hơn sự tình. Cái kia chính là tông chủ tương lai có thể nỗ lực quản lý thiên hạ. Không chỉ là đem thiên hạ nhất thống. Hơn nữa có thể làm cho thiên hạ hòa bình thịnh thế trăm năm. nghìn năm thậm chí vạn năm. Cho dù bọn ta Thiên Trạch đệ tử trở về đến thiên hạ, chúng ta vẫn như cũ muốn tương trợ tông chủ đạt thành như thế chí nguyện to lớn. Chư vị trưởng lão rất là thất vọng. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi cũng đều có chút thất vọng. Trình Thanh Hàn nói, đại trưởng lão, lẽ nào chúng ta Thiên Trạch không có cái khác càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành? Càng trọng yếu hơn, có thể làm cho mọi người cùng nhau hoàn thành. Bây giờ ta lập tức muốn sắc phong thái tử. Tương lai chắc là đại hạ quốc hoàng đế. Nếu như bây giờ có chuyện gì muốn ta làm lời nói, ta hy vọng Thiên Trạch có thể lập tức nói ra. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, Thiên Trạch yêu cầu tông chủ làm việc, cái kia chính là tông chủ có thể làm tốt một vị đế hoàng. Trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi, Tư Đồ Lôi ánh mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Hồi lâu, cau mày nhìn về phía Trình Thanh Hàn, hắn có chút không biết làm sao. Thiên Trạch đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão biểu hiện quá ngoài hắn dự liệu. Trình Thanh Hàn nhìn thấy Tư Đồ Lôi thần tình, nhắm mắt lại, hồi lâu, mở mắt, nhìn về phía đại trưởng lão nói, Thánh địa, truyền tống trận, đại trưởng lão, đây là ý gì? Thánh địa truyền tống trận, chư vị trưởng lão từng cái mở mịt đối mặt, đại trưởng lão hoa dâm lông mi vặn thành một đoàn nói, tông chủ, lão thân không biết tông chủ đang nói cái gì? Trình Thanh Hàn cùng đại trưởng lão ánh mắt tương đối. Hai người cùng nhìn nhau hồi lâu, thật dài thở dài, Trình Thanh Hàn trong lòng âm thầm thở phào một cái nói. Chư vị cũng không biết truyền tống trận sự tình, vậy liền dễ làm, truyền tống trận, cái gì truyền tống trận? Lão phu tại Thiên Trạch sống cả đời, chưa từng nghe nói qua cái gì truyền tống trận sự tình. Chư vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, Trình Thanh Hàn đứng lên nói, một chỗ đi trước thánh địa đi. Tất nhiên mọi người cũng không biết, vậy ta liền yên tâm. Đại trưởng lão cũng đứng lên nói, xem ra tông chủ lần này trở về tế tổ là phụ. Đối Thiên Trạch có hoài nghi mới là thật. Trình Thanh Hàn sắc mặt đỏ lên, liền muốn giải thích. Đại trưởng lão khoát tay một cái nói, ngươi là tông chủ, giả như ngươi đối Thiên Trạch đều có hoài nghi, cái kia Thiên Trạch liền vô pháp đi xa, tồn tại cũng không có ý nghĩa. Đi thôi. Lão thân cũng muốn biết, tông chủ ngươi tại hoài nghi gì? Nói, đại trưởng lão tập tễnh hướng phía trước mặt đi tới. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi đối mặt liếc mắt. Tư Đồ Lôi đi tới nhẹ giọng nói. Điện hạ, chỉ ít Thiên Trạch nhóm người này cũng không đáng giá sầu lo. Đi, mặc kệ có thể hay không tìm ra thứ gì. Chỉ ít chúng ta được biết rõ ràng truyền tống trận đối diện là nơi nào. Truyền tống trận xây dựng ở Thiên Trạch thánh địa ý đồ là cái gì? Trình Thanh Hàn gật đầu. Theo chư vị trưởng lão đi ra tài quyết điện. Mười mấy con thành niên long mã bay tới. Chư vị trưởng lão nhao nhao nhảy tới. Trình Thanh Hàn cũng cưỡi một con thành niên long mã. Theo sát theo lấy đại trưởng lão. Tại hướng bắc phi hành hai canh giờ. Rốt cục, mọi người đình tại một ngọn núi khác đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi. Một tòa cực đại tế đàn xúc đứng ở nơi này. Tất cả mọi người rơi ở trên tế đài. Trình Thanh Hàn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trước đó Tư Đồ Lôi cho hắn quyển trục. Mở ra, đối dựa theo trong bản vẽ truyền tống trận hình vẽ ở trên tế đài tìm. Quả nhiên, truyền tống trận nếu không tồn tại, hơn nữa hầu như chiếm giữ nửa cái tế đàn. Chư vị trưởng lão gặp Trình Thanh Hàn tựa hồ ở trên tế đài tìm kiếm cái gì? Nhao nhao theo hắn ánh mắt nhìn lấy. Chỉ chốc lát sau, Trình Thanh Hàn đem quyển trục giao cho đại trưởng lão. Từ tế đàn bên cạnh nhặt lên một khối toái thạch. Hai tay vừa dùng lực, đưa nó nghiền thành toái thạch. Dùng toái thạch đem bên ngoài truyền tống trận vây buộc vòng quanh đến. Trình Thanh Hàn đối vẻ mặt mờ mịt chư vị trưởng lão nói. Hình vẽ này là truyền tống trận. Là một loại có thể đem người thời gian ngắn truyền tống đến cực xa phương trận pháp. Mỗi lần yêu cầu mấy trăm người khởi động. Mỗi lần khởi động hội hao hết bọn hắn linh khí. Hơn nữa, đây cũng là quân đội dùng để truyền tống điều kiện tốt nhất cách. Tỉ như, muốn xuất quỷ nhập thần mà ẩn núp đến chỗ cực xa một cái quốc gia tiến hành đánh bất ngờ. Trình, Thanh Hàn nói vừa xong. chư vị trưởng lão đều là kinh hãi nhìn về phía truyền tống trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.